Cảnh xuân như mộc, chương 43, chênh lệch 24 giờ. Góc truyện audio.com. Chấm, có một ngày, nếu như anh không thể ở lại bên cạnh em, anh sẽ đến một nơi cách em 24 giờ. Mỗi ngày sẽ rời giường sớm hơn em 24 giờ. Đánh răng sớm hơn em 24 giờ. Nhìn mặt trời mọc sớm hơn em 24 giờ. Như vậy khi em trải qua những giây phút đó em sẽ cảm nhận được anh. Ở một nơi không đến được, chúng ta vẫn còn bên nhau. Hứa Minh Lãng mặc bộ đồ gần giống với hôm khai mạc. Bộ tây trang màu xám cho cùng với chiếc cà vạt màu xanh dương. Trong TV anh ta ngồi phía sau bàn, trước mặt là một loạt micro, vẻ mặt đau buồn. Hôm nay tôi mời các bạn phóng viên đến đây là muốn giải thích về quyền sở hữu một bức tranh của tôi từ vài năm trước. Mọi người đã biết, tôi, Hứa Minh Lãng, đã giành giải thưởng trong cuộc thi tranh quốc tế ở Paris. Với tác phẩm mang tên, Hứa Minh Lãng cúi đầu xuống thấp, giống như vì cái gì đó mà trở nên khổ sở. Trước màn hình TV Nhan Giác cũng đang nín thở. Cô cảm thấy một giây tiếp theo sẽ có điều gì đó làm thay đổi cuộc sống của cô. Hứa Minh Lãng ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, không phải là bức tranh do tôi vẽ. Những năm qua tôi đã lừa gạt những người đã thích tác phẩm của tôi. Tại đây, tôi muốn hướng đến mọi người nói lời xin lỗi. Trong TV, các phóng viên đều giơ cao micro. Có người hỏi về nguyên nhân hậu quả của sự việc. Có người lại hỏi về danh tính của tác giả. Nhưng đó không phải là điều mà Nhan Giác quan tâm. Cô tắt TV, cô nói cảm ơn đối với người đang chờ ở đầu dây bên kia. Sau đó cúp điện thoại. Đó là một buổi sáng tĩnh mịch, yên lặng đến mức dường như cô có thể nghe thấy tiếng khi hạt bụi rơi xuống. Giống như người mẹ đau lòng vì đứa con thất lạc nhiều năm cuối cùng cũng tìm lại được. Nước mắt đã sớm đọng trên khóe mắt, nhưng lại không thể khóc được. Khi ấy, cô chỉ lẳng lặng nằm trên giường, chôn cả khuôn mặt vào chăn, cảm nhận khoảng thời gian ở một mình. Lệ Tranh, Hứa Minh Lãng trả lại bức tranh cho em. Tấm chăn che kín phần lớn ánh sáng. Trong thế giới màu xám, Nhan Giác nói thầm, cô lật người, không áp chế được sự kích động. Còn lấy điện thoại ra bấm số của Lệ Tranh. Quen thuộc bấm số, nhưng chuông điện thoại của cô vang lên trước. Cô nhìn vào số điện thoại quen thuộc trên màn hình trong lòng cười lạnh. Nhấn nút nghe, hiệu trưởng trực tiếp gọi điện thoại cho Nhan Giác. Điều này có hơi ngoài ý muốn của Nhan Giác. Còn nội dung nói chuyện lại ở trong dữ liệu của cô. Đơn giản là, chuyện lúc trước là do trưởng khoa không biết rõ ràng mọi chuyện. Hy vọng Nhan Giác có thể bỏ qua và tiếp tục trở về trường làm việc. Hiệu trưởng, Nhan Giác cắt đứt lời nói của ông. Tôi thật sự thích cuộc sống hiện tại, cho nên tạm thời không muốn quay về trường. Mấy ngày qua giống như trải nghiệm cáp treo, cảm nhận được bốn mùa trên trái đất. Lòng người dễ thay đổi, trong mùa xuân ấm áp còn lại một chút hơi lạnh của mùa đông. Cùng với người mình yêu tay trong tay, chào nhau mỗi buổi sáng khi thức dậy, khi hoàng hôn sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm dưới ánh chiều tà. Sau đó đi tản bộ, hay khi rảnh rỗi sẽ cầm bút lên vẽ trộm hình ảnh của anh. Dùng nụ hôn để biểu đạt tình yêu, chỉ cầu đối phương khỏe mạnh bình an, đó chính là điều quan trọng nhất. Hiệu trưởng, xin lỗi, Nhan Giác bình tĩnh cự tuyệt. Hiệu trưởng lại không bình tĩnh. Nhan Giác, cô không thể như vậy. Cô có biết bao nhiêu là phóng viên đang chặn ở trước cửa phòng làm việc của tôi để chờ phỏng vấn không? Lại có không biết bao nhiêu phóng viên đang đuổi tới trường nữa. Tôi biết chuyện lần trước nhà trường xử lý không được thỏa đáng. Nhưng dù sao đây cũng là cựu sinh viên mà trường Dung Bắc đã bồi dưỡng. Cô cũng nên quay lại trường. Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện sau. Dino, Quy, Pizon, hiệu trưởng đã nói đến như vậy. Nhan Giác còn cự tuyệt nữa thì sẽ trở thành một người nhỏ nhen. Cô thật sự không quan tâm mọi người nghĩ mình như nào. Nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý, thở dài một tiếng. Thôi được rồi, chuyện đời chính là như vậy. Có lúc vì thái độ của người khác. Cái gọi là nguyên tắc đều trở thành thứ để trang trí. Hiệu trưởng biết Nhan Giác là người ăn mềm không ăn cứng. Chỉ là, Khi đến trường Đại học Dung Bắc, cục diện trong phòng làm việc của hiệu trưởng vẫn làm cho Nhan Giác hoảng sợ. Phòng làm việc của hiệu trưởng trường Dung Bắc không phải là nhỏ. 30 thước vuông, 25.08m², nhưng lúc này, lại có nhiều người bị đẩy ra ngoài hành lang. Nhan Giác đứng ở vòng ngoài, nghe thấy giọng nói của hiệu trưởng. Cô giáo Nhan sẽ tới ngay lập tức thì mí mắt liền giật giật. Nếu không phải tại trưởng khoa tóm được thì cô thực sự muốn chuồn êm khỏi chỗ này. Trưởng khoa cũng bị phóng viên giày vò quá nhiều, thấy Nhan Giác như thấy được cứu tinh, nắm chặt không buông. Hiệu trưởng, Nhan Giác tới, cô giáo Nhan tới rồi. Cứ như vậy, Nhan Giác còn chưa kịp quăng cho trưởng khoa một ánh mắt thầy đừng giữ em như phạm nhân thì đã bị các phóng viên vây xung quanh. Nhan Giác, xin hỏi cô có từng nghĩ sẽ khởi tố Hứa Minh Lãng quyền xâm phạm tác phẩm không? Nhan Giác, xin hỏi, cô có kế hoạch gì tiếp theo? Tiếp tục ở lại trường giảng dạy hay là... Nhan Giác bị hỏi quá nhiều vấn đề. Nhiều đến mức đến tận 4 giờ chiều cô mới có thể thở phào một hơi. Ngồi trong quán cơm nhỏ gần trường, nhìn về hai người trước mặt Nhan Lương và Văn Cảnh đang cười với cô. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh các phóng viên chen chúc trước mặt mình. Chị biết hôm nay bạn học nhờ em chuyện gì không? Cậu ta nhờ em lấy một bức tranh mà chị đã vẽ. Nhan Lương duỗi tay, vòng qua người Văn Cảnh, nhận lấy đĩa cơm rang trứng mà phục vụ đưa tới. Nói với Nhan Giác thở dài, cảm thấy bất lực, vậy em trả lời sao? Đồng ý, dừng, Nhan Lương kêu lên một tiếng. Em có ngốc như vậy sao? Chị của em là ai? Là một họa sĩ giỏi. Cho dù là một bức tranh xấu thì cũng có giá trị vô cùng. Văn Cảnh vỗ đầu Nhan Lương, nhìn Nhan Giác, khóe mắt ươn ướt, Nhan Giác cười, trưởng phòng Văn, sao lại kích động như vậy đây? Cũng sắp trở thành mẹ trẻ con rồi. Khóc là điều không tốt. Nhan Giác vừa nói như thế, Văn Cảnh lại ngồi vào bên cạnh cô, bắt đầu khóc to, là vì tớ vui cho cậu. Đã bao nhiêu năm rồi? Cậu uất ức cũng đã nhiều năm rồi. May mắn lúc này trong quán không có nhiều người. Cô có thói quen mỉm cười với hạnh phúc, cũng có thói quen mỉm cười đối mặt với những khổ sở. Khi cô mỉm cười với chuyện xấu hay tốt thì tất cả đều trở nên vui vẻ hơn. Hai người phụ nữ các chị sao lại giống như các mẹ vậy? Đây không phải là chuyện tốt sao? Trong khi Nhan Giác và Văn Cảnh nói chuyện, Nhan Lương đã ăn xong đĩa cơm rang trứng. Cậu quệt miệng, nhìn chị gái mình, mặt khinh bỉ, nhưng mà, chị, em nghĩ không ra, thầy giáo lấy mất tranh của chị bao nhiêu năm qua sao tự nhiên bây giờ lại thừa nhận là đã đi trộm tranh chứ? Đúng vậy, tớ cũng muốn hỏi cậu chuyện này. Không phải Hứa Minh Lãng đã uống nhầm thuốc chứ? Văn Cảnh vuốt bụng của mình nhìn Nhan Giác nói. Tớ cũng không biết được. Nhan Giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đóa ngọc lan đã nở ở đầu cành, đè lên những chiếc lá cây, tạo nên cảm giác trĩu nặng. Không biết tại sao, cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Từ buổi sáng, điện thoại của Lệ Tranh vẫn tắt máy. Đêm rất khuya, cô và Văn Cảnh đưa Nhan Lương về ký túc xá xong hai người chia tay. Đứng trước cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa. Vào nhà, Lệ Tranh vẫn không có nhà. Đài Ndiza Nlequido N, điện thoại bàn trong phòng khách hình như đã kêu thật lâu. Nhan Giác để túi xuống, ngồi xuống ghế salon cầm điện thoại lên. Cô chưa kịp nói alo, thì giọng nói của Vương Anh ở đầu dây điện thoại bên kia đã vang lên. Con trai à, làm sao bây giờ con mới nghe điện thoại? Con xem, con vất vả đem danh tiếng của người phụ nữ đó trở lại. Còn cô ta thì đang làm cái gì? Chạy đi cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp. Xế chiều hôm nay, hình cũng đã đưa đến rồi. Con hãy nghe lời mẹ. Đừng lưu luyến cô ta nữa. Ngày mai hãy ngoan ngoãn lên máy bay đi Mỹ trị liệu. Cố Thước sẽ đi cùng con. Mẹ chưa từng buông tha bất kỳ hy vọng nào. Vương Anh vẫn tiếp tục nói. Nhưng Nhan Giác cảm thấy bên tai như có tiếng nổ. Gì à? Cô nói Lệ Tranh không nghe thấy gì sao? Giọng nói của Nhan Giác làm cho Vương Anh sửng sốt một chút. Nhưng bà điều chỉnh tâm tình rất nhanh. một giây trước chính là một người mẹ ôn hòa, một giây sau giọng nói lại trở nên lạnh lẽo. Cô đã biết, vậy cũng tốt, vì lần tai nạn đó mà thính lực của Tiểu Tranh bị thương nặng. Bác sĩ nói chuyện mất thính giác hoàn toàn là chuyện sớm hay muộn. Mà chuyện đó đều tại cô. Nhàn Giác, tôi vốn không có thành kiến với cô, nhưng cô hại con trai tôi thành như vậy. Cô nói tôi phải tiếp nhận cô như thế nào? Không chỉ có thính giác, mà tay của nó về sau cũng có thể bị phế rồi. Cô biết nó viết chữ đẹp như thế. Cô biết nó chỉ vì một bên tai. Đúng vậy, Nhàn Giác biết, sao Nhàn Giác lại không biết được cơ chứ? Cô biết lần đầu tiên cô bị Lệ Tranh hấp dẫn là do chữ của anh rất đẹp. Cô biết cho dù anh chỉ có thể nghe được một bên nhưng anh chưa bao giờ thấy mình không giống mọi người. Cô biết để như vậy thì Lệ Tranh phải kiên cường như thế nào. Chỉ có một điều cô không biết, Lệ Tranh yên lặng chịu đựng tất cả đau đớn như vậy mà lại không nói cho cô biết. Vương Anh muốn con trai của bà nghe điện thoại, Nhàn Giác hít mũi, bạn ấy không có ở đây, anh ấy vẫn chưa về. Cô còn nói, dì à, cháu muốn nói với dì một chuyện, trên thế giới này, cháu chỉ yêu một người duy nhất là Lệ Tranh. Cho dù anh ấy không thể nghe, không thể nhìn thấy, hay là một người tàn phế, cháu vẫn chỉ yêu mình anh ấy. Không có người khác, cháu sẽ cùng anh ấy. Kể cả anh ấy đi trị liệu, cháu vẫn sẽ ở cùng anh ấy. Nhàn Giác trực tiếp cúp điện thoại. Bây giờ cô muốn chờ Lệ Tranh của cô trở lại. Sau đó nói cho anh biết rằng cô yêu anh, cho dù anh không thể viết chữ không được. Không thể nghe thấy cũng không sao. Cô yêu anh, chỉ muốn ở bên cạnh anh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao đã biến mất. 3 giờ sáng, Nhàn Giác vẫn một mình ngồi đợi Lệ Tranh trong phòng sách. Trên bàn đặt đồ chuyển phát mà cô nhận được tối hôm qua. Bên trong là hình cô và Hoắc Đông Xuyên ôm nhau. Tay Nhàn Giác run run. Không phải vì những bức ảnh đó. Trên màn hình máy tính chính là lời nhắn mà Lệ Tranh để lại cho cô. Cô gái mà anh yêu nhất, gọi em như vậy, anh lại muốn một lần nữa được sờ đầu em, nhưng đáng tiếc anh không thể. Xin lỗi vì anh đã dùng cách này để chào tạm biệt em. Anh biết rất rõ em sẽ khó chịu, có câu ngạn ngữ nói rằng, đau dài không bằng đau ngắn. Cho nên anh lựa chọn cách này để nói với em rằng anh đi đầy diễn đè anh Lê Quy Đô Ôn. Trong suốt 32 năm cuộc đời của anh, có 3 điều may mắn nhất đến với anh. Thứ nhất, anh đã cứu được một cô gái nhỏ rơi xuống nước. Thứ hai, ở tuổi của anh vẫn chưa học được cách yêu thì anh gặp lại cô ấy. Và lần thứ ba, chính là yêu cô ấy. Em chính là cô gái mãi luôn ở trong lòng anh. Chỉ là, anh sợ rằng trong cuộc sống về sau, anh không thể ở bên cạnh em nữa. Anh cũng đã từng nghĩ rằng, không phải chỉ là không nghe được thôi sao? Không vấn đề, nhưng trong mấy ngày qua ở cùng em, anh phát hiện error rằng, ý chí của con người có lúc thật yếu ớt, anh không thể chấp nhận được đôi tay không có lực khi ôm em. Không thể chấp nhận được khi anh không nghe thấy khi em gọi tên anh. Anh không thể chấp nhận được. Ngoại trừ nhìn em mỉm cười thì anh không thể làm gì khác. Anh đã từng nghĩ rằng anh rất kiên cường, nhưng hãy tha thứ cho anh là một kẻ nhát gan. Anh đã nói, cắt một nhánh hải đường, trong tiết trời tháng 3, vào một ngày trời trong xanh gió nhẹ nhẹ thổi, đứng bên bãi biển, tặng em nhánh hải đường. Sau đó anh cầu hôn, em đồng ý, chúng ta sống hạnh phúc bên nhau. Có lẽ do trước đây anh đã cầu hôn em. Nhận được hạnh phúc, cho nên bây giờ anh nhất định mất đi tất cả. Cô bé, nếu như cuộc sống của anh là bi kịch, vậy anh hy vọng dùng nửa đời bi kịch còn lại của anh để đổi lấy cho em một đời hạnh phúc. Cuối cùng, hãy quên anh đi, Lệ Tranh, ngày 25 tháng 3 năm 2011. Hai hàng nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Cô cố nhịn nhưng không thể. Khóc ra thành tiếng, Lệ Tranh, thì ra anh nhớ được chuyện anh đã cứu em, nhưng sao anh biết được em không thể chấp nhận anh của bây giờ? Không có anh, em phải làm sao? Trên tầng 28 tòa nhà B, hôm đó không đón bình minh. Trong lòng của một người tên là Nhan Giác, đột nhiên nặng trĩu. Cảm giác đó quả thực là rất đau. Lệ Tranh, anh là tên khốn. Đột nhiên một âm thanh đáng sợ truyền ra từ Trần 28. Khiến cho tất cả ngôi sao trên trời biến mất. Sau đó là một trận mưa lớn đổ xuống Dung Bắc. Ngay tại lúc đó, cách Dung Bắc một khoảng cách thật xa. Trên buồng máy bay yên tĩnh, màn hình nhỏ trên ghế thượng khách, ngồi ở đó là một người đàn ông mới vừa đánh xong một chuỗi chữ. The Finden Lick Kildun, có một ngày, nếu như anh không thể ở lại bên cạnh em, anh sẽ đến một nơi cách em 24 giờ. Mỗi ngày sẽ rời giường sớm hơn em 24 giờ. Đánh răng sớm hơn em 24 giờ. Nhìn mặt trời mọc sớm hơn em 24 giờ. Như vậy khi em trải qua những giây phút đó em sẽ cảm nhận được anh. Ở một nơi không đến được, chúng ta vẫn còn bên nhau. Cách chương.